xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 53, tôi không có khả năng xài hack 13. Góc truyện audio.com, phần mềm này, không lợi cũng chẳng hại. Nhưng mà, khi hệ thống di động và hệ thống máy tính cưỡng chế cập nhật tự tải về thì nó đã trở nên kinh khủng rồi. Mộ Ngôn click mở phần mềm, trên máy tính liền nhảy ra một quy bản tiểu khả ái ăn mặc trang phục cảnh sát. Chủ nhân thân ái của ta, từ hôm nay trở đi, ta giúp người sống văn minh, ta là áo bông nhỏ tri kỷ của người, có ta ở đây, sẽ không ai có thể dỗi người. Phần mềm này Mộ Ngôn thiết kế có kỹ thuật siêu tiên tiến và suy nghĩ sáng tạo vượt bậc, khiến cho chúa tể hệ thống càng thêm sờ không rõ thân phận của Mộ Ngôn. Một người, vừa am hiểu kỹ thuật hiện đại, nhưng lại mặc quần áo tu sĩ thời cổ đại. Có hơi ngu người rồi. Mộ Ngôn nhàn nhạt nhìn hình người nhỏ nhắn trên màn hình máy tính. Khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười. Sau đó đăng nhập vào Weibo. Chẳng bao lâu sau, Weibo tràn ra một chuỗi tin tức. Vốn dĩ Weibo của Mộng Trạch Hưu bên dưới đều là bình xịt. Nhưng hiện tại trừ bỏ những bình luận thân thiện ra, đại đa số bình luận đều là, Mộng Trạch Hưu sao có thể đáng yêu như vậy? Khắp thiên hạ chỉ có Mộng Trạch Hưu đáng yêu nhất, Mộng Trạch Hưu kỹ thuật siêu thần, chơi hack gì đó, Mộng Trạch Hưu không có khả năng hack. Mộ Ngôn yên lặng nhìn Weibo một hồi lâu, tận mắt nhìn thấy một bài viết mắng ba hoa trích trẻ tự dưng biến thành. Nguyên bản viết, Mộng Trạch Hưu thật có mặt mũi đó, kỹ thuật dựa vào hack mới có thể đi thi đấu. Chật chật chật, tưởng tất cả mọi người đều ngốc hay sao? Thật ghê tởm, có lẽ là do bộ xử lý bị bắt nên Mộ Ngôn nhìn thấy được bình luận này. Nhưng mà một giây qua đi, bài viết liền biến thành, dân chủ, phú cường, hữu hảo, tôi đáng yêu, bạn đáng yêu, cho Mộng Trạch Hưu một trái tim yêu biểu đạt tình yêu của tôi với Mộng Trạch Hưu. Chúa tể hệ thống, con hàng này rốt cuộc đã thiết kế một hệ thống cảnh sát mạng kiểu gì vậy? Chỉ trong một ngày thời gian, một phần mềm mang tên cảnh sát mạng toàn dân đã hot lên. Trình độ này, không hot cũng không được, quả thực là cưỡng chế download. Hơn nữa, còn có hơi thú vị, liền tỉ như hai người ở trên mạng dỗi nhau, lời dỗi đều biến thành lời khen. Sau đó, chiến trường trên mạng, bình luận không sai biệt lắm đều trở thành như vậy. À, đừng tưởng rằng cô đẹp là có thể muốn làm gì thì làm. Cô phải muốn làm gì thì làm tôi mới đúng. B, tôi có đẹp cũng không đẹp bằng cô. Cô đẹp lép lép lép. Nhưng kỳ thật hai người đó chân thật dỗi nhau lại không phải như thế. Chỉ là sau khi trải qua cảnh sát mạng xử lý, truyền đạt tới đối phương, cùng với phát ra, đại đa số đều là như thế. Vì thế, một số người liền nổi dậy hứng thú. Phần mềm này có cái tiểu cảnh sát quy bản toàn bộ hành trình theo dõi. Bên trong phần mềm còn có một ít trò chơi nhỏ và hỗ động thú vị. Cảnh sát nhỏ có thể cùng với người chơi trí năng hỗ động. Hơn nữa yêu cầu chủ nhân nói chuyện văn minh, Mộ Ngôn ở trong đó quán triệt đủ loại tri thức tu dưỡng. Đây là mặt tích cực, cộng thêm trong phần mềm bộ xử lý thiết kế đặc biệt cường đại. Cho nên, trải qua phía chính phủ phê chuẩn, mới trang bị phần mềm này lên hệ thống của mọi người. Đương nhiên, mặc dù là thế, hiệu sức phổ cập của nó còn chưa trải rộng nhanh như vậy. Chúa tể hệ thống làm sao cũng không ngờ tới, nhiệm vụ chủ tuyến, đã bị một cái phần mềm của Mộ Ngôn giải quyết, nói cho đã cặn bã đâu. Đương nhiên, cái phần mềm này chỉ mới ở bước đầu tiên, hình thức sơ kỳ, Mộ Ngôn còn cần phải từng bước một cập nhật thêm cho nó. Có người thích phần mềm này. Cũng có người ghét, người chân chính muốn mắng người muốn mắng, đều biến thành lời khen ngợi người mình ghét. Có một số người tính tình không người tốt thiếu chút nữa không tức chết đi thôi. Sau đó liền quyết đoán bắt đầu trách cứ phần mềm này. Không được không tốt, quá xá ghét, cách chương.